Bất diệt bá thể quyết, chương 1062, nổ ấn, góc truyện audio.com. Mạn Châu ma nữ liếc mắt Xích Tinh Võ Hoàng, đối với Mộ Phong nói: Mộ Phong, cái này Xích Tinh Võ Hoàng vẫn muốn giết ngươi, liền từ ngươi đến xử trí đi, như hắn dám trốn, ta sẽ ra tay giết. Hiện tại, Mạn Châu ma nữ trong lòng áy náy không thôi, chính tại nghĩ hết biện pháp đền bù Mộ Phong. Mộ Phong sờ sờ mũi, hắn không nghĩ tới cái này Mạn Châu ma nữ cư nhiên như thế chăm chỉ. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút áy náy. Nhưng áy náy qua đi, trong lòng của hắn sảng khoái vô cùng, không nghĩ tới, nguy cơ cứ như vậy hóa giải. Phù phù, Xích Tinh Võ Hoàng đột nhiên quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu, nói: Mộ Phong đại nhân, còn xin tha thứ ta trước đó sai lầm cùng mạo phạm. Ta không nên ra tay với ngươi. Xin ngài tha ta một mạng đi. Xích Tinh Võ Hoàng là người thông minh. Khi nghe thấy Mạn Châu ma nữ lời nói về sau, hắn liền biết hắn sinh tử đều tại Mộ Phong một ý niệm. Hắn hiện tại không dám chạy trốn. Một khi trốn, liền sống hạ khả năng tới đều không có. Mạn Châu ma nữ tất nhiên xuất thủ diệt sát hắn. Cho nên, hắn sinh tử hiện tại đã nắm giữ tại thanh niên trước mắt trong tay. Mộ Phong đạm mạc nhìn xuống quỳ ở trước mặt mình Xích Tinh Võ Hoàng. Trong lòng ngược lại là có chút hoảng hốt. Xích Tinh đại hội thời gian, Xích Tinh Võ Hoàng cao cao tại thượng, giống như quan sát chúng sinh đế hoàng, mà hắn chẳng qua là Xích Tinh đại hội chúng sinh bên trong một thành viên. Liền vận mệnh đều chủ đạo tại Xích Tinh Võ Hoàng trong tay. Nhưng hiện tại, lúc trước cao cao tại thượng Xích Tinh Võ Hoàng, lại quỳ ở trước mặt của hắn, thấp giọng cầu xin tha thứ. Không thể không nói, vận mệnh trêu người, thay đổi thất thường a, ta nghe nói ngươi là Mộ Kình Thương tuyến nhân, phụ trách cùng Ly Hỏa Vương quốc Du Phi Hồng liên hệ. Mộ Phong chậm rãi mở miệng hỏi nói. Xích Tinh Võ Hoàng khẽ giật mình, chợt vội vàng đáp nói: Phải, lúc trước Mộ Kình Thương để ta phụ trách cùng Du Phi Hồng liên hệ, đồng thời đem sở được đến chỗ có tin tức liên quan tới ngài định kỳ hồi báo cho hắn. Ngươi phái người đến đây Ly Hỏa Vương quốc muốn bắt ta, là ngươi tự tiện chủ trương, vẫn là Mộ Kình Thương mệnh lệnh? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Là mệnh lệnh của hắn. Xích Tinh Võ Hoàng đàng hoàng trả lời. Do dự một chút, hắn lại nói, mà lại hắn trả lại cho ta hạ cái mệnh lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Mộ Phong nhìn ra Xích Tinh Võ Hoàng do dự, liền vội hỏi nói, hắn để ta xuất thủ ngăn cản Mộ Nguyên Khuê bọn hắn, đồng thời, giết ngài. Xích Tinh Võ Hoàng cúi đầu nói. Mộ Phong con ngươi thít chặt thành châm, đôi mắt chỗ sâu bạo phát ra mãnh liệt lệ khí. Cái này Mộ Kình Thương thật là lòng dạ độc ác, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng gia hỏa này thế mà nhẫn tâm để người giết con trai ruột của hắn. Hắn là biết nhị tộc lão phe phái người bắt hắn mục đích. Đơn giản chính là đem thân phận của hắn công khai, để Mộ Kình Thương danh dự sạch không, từ đó khiến đại tộc lão phe phái tổn thất một viên đại tướng. Nhưng Mộ Phong lại vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Kình Thương thế mà như thế hung ác, trực tiếp liền muốn giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Cái này khiến Mộ Phong tâm lãnh triệt đến thấp điểm, vì nói Mộ Kình Thương biện pháp này là tốt nhất sách lược. Nhưng Mộ Phong tâm lại hẳn ý tùm, mặc cho ai biết cha ruột của mình dục muốn giết mình, tâm tình cũng không thể sẽ tốt. Mộ Phong đại nhân, ta biết rất nhiều tin tức liên quan tới Mộ Kình Thương, ta giá trị lợi dụng rất cao, cầu ngài đừng có giết ta. Xích Tinh Võ Hoàng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng vạn phần khuất nhục. Nếu không phải là Mạn Châu ma nữ trên mặt đất lời nói, hắn làm sao đến mức đối với Mộ Phong ăn nói khép nép a, chỉ là nửa bước võ hoàng tiểu tử, cái kia có tư cách để hắn như vậy ủy khúc cầu toàn? Ta có thể không giết ta, nhưng ta cần ngươi thần phục ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Xích Tinh Võ Hoàng biết không ít liên quan tới Mộ Kình Thương sự tình. Điểm ấy với hắn mà nói, đúng là có chút giá trị lợi dụng. Ta nguyện ý. Xích Tinh Võ Hoàng không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. khóe miệng thì là nhếch lên một tia đường cong. Hắn tự nhiên không có khả năng thành tâm quy thuận Mộ Phong. Chờ hắn giả ý thần phục, sau đó lại tùy thời diệt Mộ Phong chạy trốn. Ngươi như thành tâm thần phục, vậy liền buông ra tâm thần. Ta muốn tại nguyên thần của ngươi bên trong. Trồng xuống nổ ấn, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nổ ấn, ngươi biết nổ ấn, Xích Tinh Võ Hoàng khiếp sợ nói. Mạn Châu ma nữ, Khưu Bằng ma mấy người cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Nổ ấn bí pháp, phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều là rất chân quý bí thuật. Đại bộ phận đều trưởng khống tại đế cấp thế lực bên trong. Mà lại nổ ấn bí pháp tác dụng phụ cũng rất lớn. Loại này tác dụng phụ không chỉ có là nhằm vào bị trồng xuống nổ ấn người. Hơn nữa còn nhằm vào nắm giữ nổ ấn người. Cho nên nói, liền xem như đế cấp thế lực cường giả, cũng rất ít sẽ thi triển nổ ấn. Trừ phi bọn hắn thật rất xem trọng bọn hắn thi thuật đối tượng thiên phú và thực lực. Mà Mộ Phong bất đồng, hắn nắm giữ nổ ấn, chính là hắn kiếp trước tự sáng tạo, cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ, chỉ bất quá này thuật đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao. Đừng nhìn Mộ Phong tu vi chỉ là nửa bước võ hoàng. Nhưng hắn ngưng tụ ra nguyên thần về sau, tinh thần lực của hắn cũng không so Xích Tinh Võ Hoàng yếu. Thậm chí là càng mạnh, đối với Xích Tinh Võ Hoàng thực hiện nổ ấn. Hắn miễn cưỡng có tư cách, Mộ Phong, nổ ấn cũng không thể tùy ý sử dụng, đối với ngươi có hại vô ích, Mạn Châu ma nữ đại mi cau lại khuyên nói. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, Mộ Phong bình tĩnh nói. Mạn Châu ma nữ mắt lộ ra bất đắc dĩ, nói, đã ngươi có nắm chắc, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Nói, Mạn Châu ma nữ bàn tay như ngọc trắng dò xét ra, nắm vào trong hư không một cái. Cách không đem Xích Tinh Võ Hoàng nhấc lên, lơ lửng giữa trời, nói, Xích Tinh Võ Hoàng, đem tinh thần của ngươi buông ra, nếu là ngươi có cái gì dị động, ta lập tức liền giết ngươi. Xích Tinh Võ Hoàng biệt khuất che cái cổ, hai chân tại loạn đạp, lại không làm nên chuyện gì, hắn cùng Mạn Châu ma nữ chênh lệch thực tại là quá lớn. Trong tay cái sau còn như là gà con nhỏ yếu bất lực. Cảm ơn, Mộ Phong đối với Mạn Châu ma nữ chắp tay tay phải bấm quyết, kiếm chỉ điểm ra, trực chỉ Xích Tinh Võ Hoàng mi tâm. Xích Tinh Võ Hoàng trong lòng than thở, cảm nhận được Mạn Châu ma nữ phát ra ra sát ý, chỉ có thể buông ra tâm thần. Mặc cho Mộ Phong tại hắn nguyên thần bên trong trồng xuống nô ấn. Trong lòng của hắn vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Mộ Phong tu vi không bằng hắn. Tinh thần lực cũng khẳng định so với hắn yếu, thi triển nổ ấn tỷ lệ thất bại rất cao, cho nên trong lòng của hắn ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Đem tâm thần thả ra, tại Xích Tinh Võ Hoàng sâu trong thức hải, là một mảnh đỏ đại dương màu vàng óng, trong biển ương lơ lửng một hòn đảo, một tôn nguyên thần tiểu nhân liền khoanh chân ngồi tại hòn đảo trung ương. Tôn này nguyên thần tiểu nhân khuôn mặt cùng Xích Tinh Võ Hoàng cơ hồ giống nhau như đúc. Chính là Xích Tinh Võ Hoàng nguyên thần. Siêu, đột nhiên, thức hải trên không, xuất hiện một đạo to lớn nô chữ. Cấp tốc hạ xuống, hóa thành một tòa núi lớn. Đem tôn này nguyên thần tiểu nhân hung hăng chấn đè ép xuống. Không, cái này nô ấn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Còn có gia hỏa này tinh thần lực lại thế nào khủng bố như vậy? Nguyên thần tiểu nhân mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nô chữ núi lớn chấn đặt ở hòn đảo bên trong. Không còn có thanh âm, ngoại giới, Xích Tinh Võ Hoàng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đôi mắt của hắn chỗ sâu. Đầu tiên là một trận mê mang, khi hắn nhìn về phía Mộ Phong thời gian, lộ ra cung kính phát ra từ nội tâm, nổ ấn thành công, Mộ Phong đôi mắt bên trong có không che giấu được mỏi mệt. Tinh thần lực của hắn so Xích Tinh Võ Hoàng cường đại không nhiều. Dù cho Xích Tinh Võ Hoàng buông ra tâm thần, căn bản không có phản kháng, Mộ Phong cũng là tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Kết chương.